Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, muốn tà khí, thì cho ngươi tà khí. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, vẫn xem chúng ta những thứ này ủy thác khó chịu, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Ngụy Khải ca cười lạnh nói, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng chịu thua, vẫn theo ta liều mạng qua. Đương nhiên. Các ngươi không phải là muốn tà khí sao? Ta thì cho các ngươi tà khí. Lâm Hiên song đồng nổi lên một đạo màu đỏ. Một cổ lực lượng từ trong cơ thể hắn điên cuồng bành trướng. Vây còn là cầu còn không được đây. Ngụy Khải ca hét lớn một tiếng. Cầm lấy trường côn liễn hướng Lâm Hiên bên này vung qua đây. Hóa thành một vệt sáng quán xuyên qua. Nhấc lên từng đợt hỏa quang. Trong lúc nhất thời tại đây trên đài tỷ võ hỏa quang văng khắp nơi. Thần khí ở bên ngoài cũng tầm thường. Nhưng ở chỗ này vẫn tốt hơn phổ thông thiết côn. Xem ta một chút chơi tàn ngươi. Vạn pháp luân chuyển côn. Hắn điên cuồng vung lên trường côn. Trong tay trường côn đột nhiên hóa thành vô số cây trường côn. Đi Lâm Hiên đập tới. Dày đặc trường côn ảnh không phân được cái kia là thật. Một cây là giả. Thoạt nhìn giống như côn vũ gõ xuống đến, phong tỏa lại bất kỳ một xó xỉnh nào, không cách nào chạy trốn. Lâm Hiên trở tay xuất ra trường côn, ầm ầm một tiếng, trong tay trường côn cùng đối phương công kích đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ vang. Sau đó cái này cây trường côn chính là toái thành bụi phấn. Căn bản là không có cách chống đỡ kinh khủng này công kích. Ha ha. Rác rưởi vũ khí chính là rác rưởi vũ khí. Nơi nào có khả năng chịu đựng được ta công kích. Quỳ xuống cho ta. Ngụy Khải ca cười lớn một tiếng. Công kích cũng không có quá cường lực lượng. Hắn cũng không muốn lập tức thì đùa chơi chết Lâm Hiên. Ở công kích đồng thời. Một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Sau đó đi trên bầu trời phiêu thượng đi. Rõ ràng cho thấy được trận pháp cho đánh đi. Phóng thích sát khí. Hầu như chẳng khác nào phóng thích tà khí. Cũng sẽ bị rút ra đi. Vu Thành Phong chứng kiến cái này mê loạn mắt người côn pháp lúc. Đều là nhắm mắt lại. Hắn đều có thể nhìn đến Lâm Hiên phải bị hung hăng hành hạ một phen. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Lâm Hiên có khả năng sớm một chút chịu thua. Không cần để ý mặt. Ở chỗ này thua không đáng xấu hổ. Không có ai sẽ coi này là chuyện. Bản thân mệnh mới là tối trọng yếu. Công đánh rớt xuống, hóa thành vạn đạo tàn ảnh trường côn nện ở Lâm Hiên trên thân lúc. Phát ra từng đợt khí bạo âm thanh, nhưng sau đó càng là nghe được thình thịch một tiếng. Ngụy Khải ca được đẩy lui mấy bước, hắn kinh hãi phát hiện trong tay thần côn chiết. Trái lại Lâm Hiên thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Từng bước đi Ngụy Khải ca cái này vừa đi tới, thắng liên tiếp thập trận thì đổi cái này rác rưởi. Lâm Hiên nhìn vũ khí tràn ngập xem thường. Thân thể mình trải qua thần vực tẩy lễ sau đó. Trở nên vô cùng kinh khủng. Chỉ là lực phòng ngự thì có thể so với luân hồi cấp vũ khí độ cứng. Hắn ở dung hợp 5 loại bảo vật sau đó. Phát hiện mình thân thể đạt được cái con số khủng bố. Cho nên cùng người khác liều mạng bắt đầu lực lượng đến. Không lo lắng chút nào bản thân sẽ thụ thương. Linh vương kỳ tu vi. Khí lực lại đạt được luân hồi cấp hạ phẩm tầng thứ độ cứng. Nói ra đều dọa người. Cho nên được thần khí này nện xuống đến. Chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại vẫn món vũ khí cho chấn hỏng. Ngươi, thân thể ngươi làm sao cứng rắn như thế? Ngụy Khải ca đều há hốc mồm. Hắn cho rằng có thể một côn đem Lâm Hiên cho đập xuống đất quỳ xuống. Hiện tại xem ra ngược lại thì mình bị đẩy lui hết mấy bước. Những người khác đều há hốc mồm. Vu Thành Phong ở mở mắt sau. Trừng lớn hai mắt. Cảm giác là như vậy khiếp sợ. Không có vì mọi thứ. Lâm Hiên đạp chân xuống. Một trận hỏa quang ở dưới chân lóe lên. Sau lưng của hắn lập tức bày biện ra một đạo phượng hoàng hư ảnh. Tốc độ lập tức thì đề thăng một mảng lớn. Trong chớp mắt sẽ đến Ngụy Khải ca trước mặt. Đưa tay một bả nắm cổ hắn. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Để cho cái này Ngụy Khải ca đều không có phản ứng kịp. Thì phát hiện mình bị bắt. 3. Lâm Hiên nặng nề một cái tát xuống phía dưới. kim mang lóe lên, một chưởng đem hắn hàm răng cho đánh xuống mấy viên, nhất thời miệng đầy huyết. 333ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Sau đó hắn lại là điên cuồng liên tục đánh mấy bàn tay. Ngụy Khải ca hàm răng đều sắp bị đánh rơi sạch, đưa tay muốn phản kháng nện ở Lâm Hiên trên thân lúc. Một đạo thổ hoàng sắc quang mang chớp nháy đi ra, chẳng những không có cho Lâm Hiên tạo thành thương tổn, lại đem mình lực lượng cho phản chấn trở về. 333, Lâm Hiên không để ý đến hắn công kích, vẫn đánh hắn mặt, mặt mũi đều bị hắn đánh vặn vẹo. Ta đầu. 3, một cái tát đánh xuống phía dưới, đem hắn nói cắt đứt. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo đạo, ngươi không phải là muốn tà khí sao? Ta cho ngươi tà khí, toàn bộ tà khí đều cho ngươi. 333, ta điên cuồng liền đánh phía dưới, hắn liền đầu hàng, nói đều nói không hết cả, chỉ cần lời còn chưa dứt, không coi là đầu hàng. Cho nên Lâm Hiên vẫn co lại mãnh liệt xuống phía dưới, sát khí thật đúng là từ trên người hắn toát ra đi. Thật đúng là đạt được Ngụy Khải ca con mắt, đó chính là thu hoạch tà khí. Tà khí bị rút ra sau khi đi, Lâm Hiên cảm giác chiến ý có chút giảm xuống. Đây chính là tà khí đánh đi kết quả. Dù sao thứ này cũng ngang với đánh xuống sát khí. Không có sát khí, trong lúc này tâm nhất định sẽ trở nên bình tĩnh trở lại. Toàn bộ trên đài tỉ võ đều tới bốn phía truyền đi vẽ mặt thanh âm. Ngụy Khải ca đồng bạn sắc mặt cực vi khó coi, nhưng bọn hắn cũng không thể đi lên hỗ trợ. Bọn họ là nơi này ủy thác không sai, nhưng thân phận không có công bố ra, cho nên ai cũng không biết bọn họ là ủy thác. Nếu như bị hiểu rõ nói, nhất định sẽ được quân công. Ngươi không phải là muốn tà khí sao? Toàn bộ đều cho ngươi. Cuối cùng Lâm Hiên nặng nề một quyền nện ở Ngụy Khải ca trên đan điền. Ầm ầm một tiếng, trong cơ thể đan điền đã bị đánh nát, có thể nói Ngụy Khải ca trở thành một phế nhân, trừ phi có nghịch thiên đan dược, nếu không đều khó khôi phục qua đây. Trả lại cho các ngươi. Lâm Hiên được Ngụy Khải ca đem đám người trong ném một cái, nặng nề ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Người là không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng chính là phế bỏ. Thủ đoạn như vậy sợ đến chung quanh người tu luyện đều nuốt nước miếng. Cái này người mới có phải hay không quá lợi hại điểm. Không riêng lợi hại, vẫn rất hung tàn, đem đã từng thắng liên tiếp 70 trận đều đánh bại. Đây chẳng phải là với hàm ý hắn có thể đủ xông lên 70 trận. Lâm Hiên lần này không có tuyển chọn tiếp tục khiêu chiến tiếp, mà là xoay người liễn hướng dưới đài đi xuống. Cuối cùng định hình ở 31 trên trận. Đây đã là rất tốt thành tích, nhất là đánh bại Ngụy Khải ca. Cái này không ai dám cười nhạo Lâm Hiên năng lực, cho là hắn là một người mới không hiểu chuyện. Đi thôi, chúng ta trở lại nói. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau, ở vạn chúng chúc mục dưới tình huống trở lại trong cửa động. Vu Thành Phong theo sát sau lưng, không ai dám đi theo Lâm Hiên đáp lời. Vừa rồi hung ác tàn nhẫn biểu hiện vẫn in dấu thật sâu ở trong lòng bọn họ. Nào dám đi đáp lời. Ngươi quá lợi hại, cha ta làm sao tìm được ngươi? Ngụy Khải ca đều bị ngươi cho đánh bại. Vu Thành Phong hưng phấn, hắn cảm giác mình có thể đi ra ngoài. Đừng rất cao hứng, nơi này rất nhiều vạn sát thần vực phát đến ủy thác. Ta sau đó sau khi đi lên, nhất định sẽ phái ra rất mạnh người đến vây công ta. Đến lúc đó cũng không phải là đơn giản như vậy. Lâm Hiên ở trải qua sau trận chiến ấy, cau mày, vạn sát thần vực phát đến ủy thác. Cái này làm sao thấy được? Vu Thành Phong sửng sốt một chút hỏi. Dùng con mắt, Lâm Hiên chỉ mình hai mắt nói ra. Vu Thành Phong trợn trắng mắt. Đây không phải là lời thừa sao? Không dùng mắt xem, lẽ nào lỗ mũi xem? Convert by, King Killer, hết chương.